Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 34, lúc Trương Mông trở về nha môn, đã thấy một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa, nàng không để ý, liếc chiếc xe ngựa kia một cái liền đi vào, vừa bước vào sân nhỏ liền nhìn thấy một thiếu niên mặc áo màu xanh từ ghế đá đứng lên, mỉm cười tiến lên đón nàng. Thê chủ đại nhân, người đã về, ta đã chờ người rất lâu. Thiếu niên hơi cao, dáng người mảnh mai, môi hồng răng trắng, một đôi mắt hoa đào xinh đẹp phản phất ánh nhìn đầy câu dẫn. Trương Mông bị một tiếng thê chủ đại nhân dọa cả kinh, cả người nổi lên một tầng da gà, vội vàng lắc đầu khoát tay, à ướp, ngươi đừng gọi ta như vậy, việc này đối thanh danh của ngươi không tốt. Nàng nhìn xung quanh bốn phía, không thấy Kim Nguyệt, liền hỏi, Kim Nguyệt đâu, ta vì nhớ thê chủ đại nhân nên tự mình đến đây, a ước, đừng gọi ta là thê chủ đại nhân. Thiếu niên đi lên trước, vươn tay ôm eo Trương Mông, không đợi Trương Mông đẩy ra thì hắn liền buông tay, hắn mỉm cười, eo Trương Mông tỉ tỉ mảnh mai lại mạnh mẽ, ta rất thích. Cho dù Trương Mông tính tình thoải mái, nhưng nghe thấy thiếu niên mở miệng đùa giỡn nàng thì đen mặt. Trung Hoạch không biết đã xuất hiện trong sân từ khi nào, mặt đen lại nhìn Trương Mông, mặc dù Trung Hoạch có sắc mặt không tốt, nhưng Trương Mông thà rằng đi qua với Trung Hoạch cũng không muốn ở cùng thiếu niên này. Trương Mông, lại đây, Trung Hoạch trầm giọng kêu lên, đợi khi Trương Mông đi qua, Trung Hoạch vẻ mặt kỳ quái nói, các ngươi khi nào thì tư định chung thân. A Ước đang muốn trả lời, Trương Mông liền nhanh chóng mở miệng, A Ước chỉ là hài tử tính tình thích đùa giỡn mà thôi, chúng tôi trước đó không hề có tư định chung thân. A Ước nghe Trương Mông nói như thế, cũng không phản đối, chỉ mỉm cười nhìn nàng, hắn đem ánh mắt chuyển hướng sang Trung Hoạch, ấm giọng nói, Trương Mông tỷ tỷ nói đúng, chúng ta không có tư định chung thân, ta chỉ là đùa giỡn mà thôi, bị đại nhân chê cười rồi. Trung Hoạch sắc mặt tốt hơn, nàng cùng A Ước hàn huyên vài câu, bởi vì công sự bận rộn nên rất nhanh liền rời đi, trong sân nhỏ chỉ còn Trương Mông cùng A Ước, Trương Mông có chút không được tự nhiên. A Ước ngược lại thập phần tự tại ngồi trước bàn đá uống trà, Trương Mông lúng túng ngồi một lát, chợt nhớ tới trong phòng còn giữ bản xuân cung đồ A Ước đưa nàng, liền nhanh chóng đứng lên, nói, A Ước, ngươi trước hết ở đây chờ, ta đi lấy thứ này trả cho ngươi. Không cần, A Ước đem chén trà thả lại bàn đá, mỉm cười mở miệng, Trương Mông tỷ tỷ, ta tặng cho ngươi. A Ước đổi giọng không gọi nàng là thê chủ đại nhân, Trương Mông kinh ngạc, nhưng hơn nữa là thở phào nhẹ nhõm. Nàng sắc mặt cũng nhu hòa hơn, Trương Mông vẫn luôn thích tiểu hài tử, nếu như A Ước không đùa giỡn nàng, nàng sẽ coi hắn như đệ đệ của mình mà thương yêu, dù sao hắn cũng là thân thích đệ đệ của trượng phu Kim Nguyệt, thế nhưng loại đồ vật như xuân cung đồ không thể không trả. Không để ý A Ước ngăn cản, nàng bước nhanh trở về phòng, đem đồ lấy ra, dùng một cái hộp đựng tốt, liền ra cửa phòng đi đến sân nhỏ. A Ước ngồi trước bàn đá, một tay nhàm chán chống cằm, mắt hoa đào nhìn phía xa cành liễu tung bay theo gió, nghe được tiếng bước chân của Trương Mông, hắn cũng không quay đầu lại. Trương Mông tỷ tỷ, ta nghe Kim Nguyệt tỷ nói, ngươi thích một người nam nhân kia đã nhiều năm, nhưng hắn lại không thương ngươi, ngươi vì sao lại còn vì hắn mà không chịu cưới phu? Trương Mông ngồi đối diện với hắn, đem cái rương đưa qua, thật không có biện pháp nào, ta không quên được hắn. A Ước quay đầu nhìn nàng, mắt hoa đào ướt át sáng ngời, Trương Mông tỷ tỷ, ngươi thật là khờ. Nếu thích hắn thì trước hết nên đem hắn chiếm hữu, hắn có thể sẽ oán ngươi nhưng sẽ đối với ngươi khăng khăng một mực cả đời. Phúc, Trương Mông phun nước, nàng mới vừa nhấp một ngụm trà, còn chưa kịp nuốt xuống thì bị lời nói kinh thế hải tục của thiếu niên này hù dọa cho sặc, ho không ngừng. A Ước lại cười rộ lên, Trương Mông tỷ tỷ, ta chỉ là nói đùa thôi. Hắn mặt mày phấn điêu ngọc trác còn dính nước trà Trương Mông mới phun ra, làn da như hoa sen mới nở tỏa sáng ướt át. Hắn bình thản ung dung cầm lấy khăn tay màu xanh nhạt lau sạch nước trà, khụ khụ, khụ, đừng đem chuyện này ra đùa, chuyện này rất nghiêm trọng, sẽ bị bỏ tù đó. Trương Mông hận không thể níu lấy lỗ tai mắng tỉnh hắn. A Ước hai tay chống trên bàn, nâng má nhìn chăm chú vào Trương Mông, đôi mắt giảo hoạt xen lẫn một tia nhìn ôn nhu, rất lâu, hắn mỉm cười nói, nhưng ta lại nguyện ý bị Trương Mông tỷ tỷ chiếm hữu, nguyện ý đối với người khăng khăng một mực cả đời. Trương Mông nghe được lời hắn nói, mặt liền đen, vừa rồi còn tưởng rằng hắn đã thay đổi, nhưng trong chốc lát, hắn lại bắt đầu trêu chọc nàng, rõ ràng ca ca A Triệt của hắn là một nam tử rất dịu dàng e lệ, vì sao hắn lại có thể to gan lớn mật, kinh thế hải tục như thế, hoàn toàn không như nam tử nữ tôn quốc tính cách e lệ nội liễm. A Ước, ta nghĩ Kim Nguyệt chắc đã nói với người, chúng ta không thể nào đâu. Trương Mông nghiêm mặt nói, không thể lại để hắn tiếp tục như vậy, chuyện bọn họ là không thể nào, nàng phải nói rõ ràng với hắn, cắt đứt tâm tư của hắn. Thời gian qua trong phương diện tình cảm, nàng không thích mấy thứ bẩn thỉu, thích là thích, không thích là không thích, nếu không thích hắn lại còn cùng hắn không rõ ràng, chính là hại hắn. Trương Mông cũng buồn bực, nàng ở hiện đại độc thân hơn 20 năm, không có một nam nhân vừa ý nàng, đến thế giới nữ tôn, hoa đào lại bắt đầu nhiều ra, Hứa Lục Trà cùng A Ước đều là công tử nhà giàu, vì sao hết lần này tới lần khác lại vừa ý nàng, một người không có tiền lại không có quyền thế. A Ước nụ cười cứng ngắc, dù sao ngươi cũng là người mà ta xem trúng. Trương Mông đang muốn nói chuyện, đại thúc quét dọn chỗ không xa gọi nàng, Trương Mông, có một công tử đến tìm ngươi này, mặc y phục màu tím đó, Tử Y sao? Trương Mông tâm nhảy một cái, nàng có chút sợ gặp Tử Y, vừa nhìn thấy Tử Y, nàng liền nhớ tới Hứa Lục Trà, bất quá, nàng vẫn ra ngoài gặp hắn. Trước khi đi ra, nàng quay đầu lại dặn dò A Ước, ngươi nhanh chóng về nhà đi. Trời tối không an toàn, Tử Y đứng bên ngoài phủ nha chờ nàng, lông mày bất an nhăn lại, Trương Mông đi ra, nhìn thấy hắn nhíu chặt lông mày không buông lỏng, ngược lại nhăn càng thêm rõ ràng, Tử Y, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tử Y do dự nói, công tử sốt cao, hôn mê bất tỉnh, liên tục gọi tên ngươi, ngươi có thể cùng ta đi xem hắn một chút hay không? Hứa Lục Trà ngã bệnh, Trương Mông có chút sợ hãi, rõ ràng mấy ngày trước gặp hắn, hắn vẫn sinh long hoạt hổ, còn dám cầm cây quạt công kích Lâm Hạo, nếu ngươi không muốn, Tử Y sẽ không miễn cưỡng ngươi. Tử Y thấy nàng vẻ mặt sợ hãi, lại mở miệng nói, Trương Mông do dự một chút, cuối cùng quyết định, ta đi, làm bằng hữu với nhau, ta cũng nên đi xem hắn một chút, vì tránh tai mắt người khác. Tử Y mang Trương Mông đi xuyên qua mấy ngõ nhỏ, cuối cùng từ một cái cửa bình thường đi vào hậu viện Hứa phủ, sân nhỏ phủ viện của Hứa Lục Trà hết sức hẻo lánh, trong trẻo nhưng lạnh lùng, rõ ràng là mùa hè, đến gần lại cảm thấy gió lạnh từng trận. Gian phòng hắn đối diện một ao nước, cánh hoa màu đỏ trên cây rơi xuống, chậm chạp tan mất trong nước hồ. Đi vào gian phòng của Hứa Lục Trà, nàng phát hiện phòng hắn lại rất trống trải, trừ một tủ sách, một giường lớn gỗ lim, còn lại không có gì nữa, màn lụa xanh nhạt theo gió nhẹ tung bay, Tử Y đem màn lụa vấn tốt, lại dẫn Trương Mông tới gần Hứa Lục Trà trên giường, hắn sắc mặt ửng hồng. Trên trán mồ hôi lấm tấm, mắt đẹp nhắm chặt, môi tái nhợt khép khép mở mở, lẩm bẩm cái gì. Trương Mông cẩn thận lắng nghe liền nghe được Hứa Lục Trà nói, Trương Mông, sẽ không yêu ngươi, nhất định sẽ giết ngươi. Trương Mông lúng túng, Tử Y cũng nghe Hứa Lục Trà lẩm bẩm, nhưng hắn không có phản ứng gì, cầm lấy khăn lông thấm ướt lâu mồ hôi Hứa Lục Trà, hắn không biết mơ tới cái gì, đột nhiên nhíu mày, gắt gao cắn môi dưới, máu tươi từ khóe môi hắn rơi xuống. Trương Mông kinh hô một tiếng, nhanh chóng gọi Tử Y, Tử Y, mau, đừng để hắn cắn môi mình. Tử Y nhanh chóng bóp mặt Hứa Lục Trà, đem môi dưới hắn mở ra. Trương Mông, Hứa Lục Trà cất tiếng gầm nhẹ, tay chân quơ loạn, phản phất như mê muội, không cho phép đi. Hứa Lục Trà hai mắt đóng chặt rơi lệ, nâng bàn tay đến giữa không trung, tựa như muốn bắt cái gì đó lại không bắt được. Trương Mông thấy thế, vội vươn tay ra cầm tay hắn, Hứa công tử, ta ở đây. Hứa Lục Trà gắt gao bắt lấy tay nàng, rất lâu, tâm tình mới chậm rãi ổn định lại. Tử Y liên tục ở một bên nhìn, thấy Hứa Lục Trà tâm tình ổn định lại, hắn mới thở phào một cái. Sau khi Hứa Lục Trà hôn mê, hắn như bị mộng du, liên tục gọi tên Trương Mông, liên tục nói những lời nói kỳ quái, thậm chí bắt đầu mất khống chế. Nếu như không phải thật sự không có biện pháp, hắn cũng sẽ không đi tìm Trương Mông. Thấy Hứa Lục Trà an tĩnh lại, hắn liền nhờ Trương Mông hỗ trợ canh chừng Hứa Lục Trà, còn mình đi phòng bếp nấu thuốc. Mặc dù Hứa Lục Trà là tam công tử Hứa phủ, nhưng không có địa vị gì, Hứa Hồng trừ cho hắn phí sinh hoạt cần thiết, còn lại cơ hồ chẳng quan tâm. Hứa Lục Trà hiện tại phát sốt, nàng cũng không tới xem hắn một cái. Tử Y đi rồi, Trương Mông liền ngồi bên giường bồi Hứa Lục Trà, thỉnh thoảng lau mồ hôi cho hắn. Hứa Lục Trà gắt gao bắt lấy cổ tay nàng, lực đạo mạnh đến nỗi làm cho nàng đau. Chẳng qua nếu như thế có thể làm tâm hắn an toàn, nàng sẽ không lấy ra. Từ từ, Hứa Lục Trà lại chìm vào giấc ngủ, tay nắm cổ tay nàng cũng chậm chậm buông lỏng. Trương Mông thừa dịp hắn buông lỏng tay, nhanh chóng đưa tay rút về, xoa vết đỏ đau nhức trên cổ tay. Hứa Lục Trà ngã bệnh, mặc dù không biết có phải là do mình hay không, nhưng nàng vẫn cảm thấy khó chịu, chỉ hy vọng Hứa Lục Trà có thể mau khỏi bệnh. Lúc ngủ say, Hứa Lục Trà đặc biệt yên tĩnh, tinh xảo lại yếu ớt, phảng phất như một tượng sứ dễ vỡ. Trương Mông lại nghĩ, trong mộng huỳnh cũng như vậy, lúc ngủ liền không có một chút công kích, bộ dáng tinh xảo yếu ớt dễ vỡ. Trương Mông nhìn Hứa Lục Trà, bất giác đem hắn cùng huỳnh trong mộng hợp thành một người, loại cảm giác cổ quái phiền muộn trong lòng lại tới. Trương Mông khó chịu che ngực, muốn bước đi cảm giác phiền muộn trong tim. Trương Bộ Khoái, Tử Y nhẹ nhàng đi đến, thấp giọng hỏi thăm, công tử ngủ rồi sao? Ừ, Trương Mông khẽ gật đầu, Tử Y vắt khô khăn lông, gấp vài cái, nhẹ nhàng để lên trán Hứa Lục Trà, hắn quay đầu lại hướng về phía Trương Mông gật đầu, đa tạ Trương Bộ Khoái, nếu không phải nhờ người, công tử liền không thể nhanh như vậy mà an tĩnh trở lại. Không có việc gì, Hứa công tử là bằng hữu của ta, ta cũng hy vọng hắn có thể mau khỏe lại.